siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 96, đỉnh phong thú thể cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kara trong tầm nhìn, viên đạn bay đến gần chúng khoảnh khắc cuối cùng, Kratos lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, sắc mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, tránh né cực kỳ ngầu dù biết đỉnh phong thú thể lợi hại, nhưng cái này Titan cũng quá khoa trương a. Kara nội tâm rung động cực kỳ, bởi vì nếu nàng ở vị trí đó, tuy rằng cũng có thể dễ dàng tránh né, nhưng đó là nhờ có phân tích chi nhãn thời gian thực đề phòng mới làm được. Chẳng lẽ cái này tiến hóa khí quan chính là con mắt? Hoặc khả năng cao là giác quan thứ 6 một loại? Bình minh tiếp nhận thí thần vô song chiến đấu mô bản tiến hành dự phán thượng vị Titan tránh né động tác. Đinh, đã tiếp nhận thí thần vô song nhiệm vụ, đang thôi diễn thành công, Kara lần nữa nhắm chuẩn, trong nháy mắt ba viên ám túc ngân đầu đạn mang theo thí thần vật chất từ nòng súng lần lượt chui ra, hướng Kratos gào thét mà đến. Nơi phương xa Kratos thấy được Kara lại bắn ba phát liền không dám như trước khinh thường, hắn nhanh chóng dựa theo tế bào làm ra cảnh báo tiến hành né tránh. Nhưng mà từ mọi phương hướng truyền đến cảnh cáo cho hắn biết hắn đã bị phong tỏa. Kratos nội tâm lần nữa hô to con mẹ nó. Cái này chiến thần lại mang theo tính toán hỗ trợ. Thần hà tay bắn tỉa cũng không được phân phối tài nguyên vận toán như vậy a. Dù nội tâm chửi bậy, nhưng Kratos vẫn nhanh chóng làm ra phản ứng, bật người nhảy lên, phối hợp vặn vẹo thân thể làm ra không phải bình thường sinh vật có thể làm động tác. Ba viên thí thần đạn xuyên giáp đúng lúc này gào thét từ hắn chỗ vặn vẹo thân thể mà qua. Kratos lại lần nữa trốn thoát, hạ xuống mặt đất, hắn dùng hết tốc lực hướng về phía trước lao nhanh, không thể để Kara tiếp tục nổ súng nữa. Kara bên này cũng hô to con mẹ nó, nàng ba phát đạn tinh chuẩn như vậy vẫn có thể tránh né, chẳng lẽ tên này ngoài giác quan thứ 6 còn có năng lực khác? Như vậy thì quá bật hết ra. Ta không chơi, Kara đem vô song từ súng ngắm hình thái chuyển đổi sang ám nhận dạng đao, đứng tại chỗ chờ đợi tên này thấp bé Titan tiến đến. Không mất bao nhiêu thời gian, Kara bằng mắt thường đã có thể thấy được mấy chục cây em bên ngoài cái kia thấp bé Titan dần dần tiếp cận. Nhìn hắn tốc độ di chuyển, Kara trong lòng có chút hư. Cường đại đến mức nào thể chất mới có thể tại 150 lần thánh tinh trọng lực bước đi như bay tốc độ. Nàng tuy rằng có gần 20 vạn tấn sức mạnh nhưng không có trọng lực đảo ngược, muốn đi bộ cũng khó khăn, chứ đừng nói gì chạy như bay. Kratos dừng lại ở Kara khoảng cách 500 mét, hắn hơi thở có chút gấp gáp, nhìn thấy cô nàng vui vẻ cười to, nói. Ta đã đến, Kara bên tai bỗng nhiên vang lên giọng ồm ồm ân, là một loại đặc thù phương pháp truyền âm thanh tại môi trường chân không? Nhanh chóng phân tích hiểu được nguyên lý trong đó, Kara liền làm ra đáp trả tiếc nuối lắc đầu nói. Đáng tiếc ngươi đã đến. Nếu Kratos không phát hiện, nàng bây giờ đã có thể thử thăm dò nơi đây có ám ngân khoáng hay không, nhưng giờ nhìn thấy Kratos trên thân thể ám ngân chiến giáp nàng đã có 8 phần chắc chắn. À, Kratos có chút kinh ngạc vì Kara dùng giống hệt hắn phương thức đến truyền đạt âm thanh, nhưng hắn cũng không để ý tiếp tục cười ha hả. Ngươi không nên đến, Kara nghe được Kratos trong giọng điệu chế nhạo cho là Kratos đối với nàng khinh thường, thế là cũng rất kiêu ngạo trả lời. Nhưng ta đã đến, ha ha, đã đến thì đừng đi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn ý của Kratos là đã đến cái này hành tinh thì sẽ không bao giờ đi được, nhưng Kara lại nghe là hắn đang hướng nàng tuyên chiến. Muốn chiến thì chiến, Kara không nói nhiều, vô song chiến đao nhanh như chớp tách ra thành hai thanh súng ngắn, nàng hướng Kratos bắn liền 6 phát kế sau đó một chân đạp mạnh thân thể trong nháy mắt bắt kịp viên đạn tốc độ hướng Kratos lao đến. CMN không giảng võ đức đánh lén, Kratos giật mình trợn to hai mắt, hắn chỉ cười trêu đùa thôi a, chẳng lẽ thẹn quá thành giận lấy hắn làm bao cát phát tiết. Hừ, đừng khinh thường vĩ đại Titan, dù bị đánh lén với khoảng cách gần nhưng Kratos rất nhanh liền làm ra phản ứng, thân thể không ngừng đung đưa trái phải né tránh bay đến viên đạn. Tiếp đó to lớn cánh tay bao phủ ám ngân hộ giáp nhanh như chớp đặt trước người, như dự phán đồng dạng đón lấy Kara nòng súng bên dưới hai thanh dài 20cm lưỡi đao công kích. Keng, phối âm, Kratos dưới chân sụp một cái hố sâu, chằng chịt vết nứt nẻ hướng bốn phía lan tỏa. Hắn hai mắt trừng lớn, điều hắn giật mình nhất không phải là lực đạo mạnh mẽ, mà là Kara hai thanh súng kèm theo lưỡi đao vậy mà cắt ra hắn làm bằng ám ngân hộ giáp. Đây là ám ngân, là hắn không biết làm mấy năm công nhân bốc vác mới nhờ được hỏa diễm tên kia chế tạo cho, không ngờ bây giờ lại bị hủy bởi một cái không biết văn minh chiến thần. Nhìn kỹ Kara hai thanh lưỡi đao bộ dáng, Kratos cực kỳ kinh ngạc bởi vì hắn nhận ra hai thanh bên trên màu đỏ vật chất. Là thí thần vật chất, ta mẹ nó, không phải chỉ có thí thần đạn xuyên giáp sao? Kratos nội tâm không ngừng gào thét, Trong thoáng chốc thân thể liền làm ra phản ứng, Kratos nhanh như chớp liền giơ lên hắn cái kia so bao cát còn lớn hơn nắm đấm, hung hăng đấm một phát vào Kara phần bụng. Kara hai mắt trợn trừng, phân tích chi nhãn tính ra mấy loại tương lai có xác suất cao nhất vậy mà không hề có Kratos cái kia một quyền. Phanh, phối âm, Kara chỉ cảm giác nàng giống như bị một cái hành tinh đụng phải Titan cái kia sức đỉnh phong thú thể sức mạnh mang tính hủy diệt vượt qua ám kim chiến giáp phòng ngự xuyên thấu vào nàng thân thể bên trong. Nàng không nhịn được kêu lên một tiếng, tiếp đó cơ thể hóa thành đạn pháo bay ngược ra xa. Lực đạo khổng lồ khiến nàng muốn khống chế lại thân hình đều không thể làm đến, chỉ có thể cắt đứt thần kinh cảm giác đau để không bị cái này bị thương tra tấn. Tại bay ngược chừng hơn 2 km sau liền rơi xuống mặt đất tiếp tục ma sát không ngừng toát ra tia lửa, còn thỉnh thoảng đập xuyên mấy tảng đá, mãi đến 1 km đụng vào vách cứng cáp không thể xuyên qua mới kết thúc. Kara bị hạ đo ván ngay từ lần va chạm đầu tiên. Kratos lúc này cũng lấy lại tinh thần, hắn vừa rồi phản kích cũng không phải là hắn bản ý, đều là do tế bào cảm nhận được uy hiếp nên tự làm ra động tác. Khi xưa cùng thần hà chiến tranh, hắn thân thể từng bị thí thần vật chất tổn thương suýt chết, cũng may tế bào không ngừng tái sinh kéo lại hắn một hơi, cũng từ đó hắn liền đối với thí thần vật chất sinh ra ám ảnh không thể phải mờ. Hướng về phía xa xa đang nằm trong đống không rõ sống chết Kara mặc niệm 3S, Kratos không khỏi chán nản lắc đầu, hắn đối với Kara cũng không có sát ý, dù sao rơi vào cái này Kratos tinh chết hay sống cũng chẳng khác nhau chút nào. Đột nhiên, đang chuẩn bị rời đi Kratos cảm ứng được nơi Kara vị trí có cực mạnh năng lượng lưu động, không khỏi tò mò dò xét qua. Khá lắm, còn không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kratos rất kinh ngạc, hắn một đòn kia là bản năng sống sót của hắn làm ra phản ứng, là toàn lực một kích. Kara trực tiếp dính đòn không những không chết mà sinh mệnh lực còn cực kỳ thịnh vượng, giống như một cái cực lớn bóng đèn tại trong bóng đêm hung hăng phát ra nó ánh sáng. Hơn nữa, hắn còn cảm ứng được Kara khí tức đang mạnh lên. Bên này, Kara có chút hoài nghi thiên sứ sinh nằm trong đống đất đá, mặc kệ bình minh gen động cơ đang không ngừng cảnh báo bị thương tình huống, nàng xem đi xem lại vô số lần Kratos khoảnh khắc đó thị giác lưu lại hình ảnh từ khinh thường, kinh ngạc mãi cho đến ra quyền. Rất nhanh, nàng liền phát hiện điểm lạ lẫm, đó là khi Kratos ra quyền lại có chút mâu thuẫn. Thông thường, khi một người có chủ ý ra quyền mang theo ác ý công kích như vậy trên khuôn mặt, đặc biệt là ánh mắt sẽ sinh ra phối hợp biểu cảm, cho dù ẩn giấu trang bức mặt lạnh đi chăng nữa, chắc chắn phải sinh ra chút điểm ba động. Nhưng Kratos lúc đó giống như không phải hắn ra quyền, không phải hắn, chẳng lẽ còn có ai khác điều khiển? Đa nhân cách, bản năng phản ứng, hay một cái nào đó tiến hóa năng lực, nhưng dù bất cứ loại nào cũng không thể không phủ nhận nàng quá tự tin vào phân tích chi nhãn. Phân tích chi nhãn thôi diễn dự phán động tác năng lực chẳng qua là gen động cơ kỹ thuật kéo dài. Nguyên lý chính là từ thị giác thu lấy ngoại giới tin tức để gen động cơ vận toán thôi diễn ra vô số tương lai khả năng, rồi dựa theo đối thủ tính cách trạng thái, biểu cảm đến phân tích ra tương lai có xác suất gần đúng nhất. Lấy bình minh gen động cơ 12 tần tốc độ vận toán, nếu toàn lực thôi diễn, nàng có thể dự đoán chuẩn xác đến tương lai mấy năm sau. Nhưng Kratos lần này công kích phân tích chi nhãn cho ra mấy triệu kết quả bên trong xác suất xảy ra chỉ có 0,0001. Đinh, kiểm tra thân thể đang trong trạng thái tổn thương 46, phải chăng khởi động chữa trị phương thức? Đinh, nhận thấy túc chủ không làm ra lựa chọn, khởi động khẩn cấp xử lý phương án. Được rồi, ta còn chưa chết. Bên tai không ngừng báo động âm thanh làm Kara trợn ra bạch nhãn. Nhìn tổn thương chi tiết Kara không khỏi trầm mặc, nàng cho là đã rất đề cao thượng vị Titan sức mạnh, nhưng bây giờ bị thương tình huống, rõ ràng là vẫn còn rất thấp a, nhớ lại cái kia luồng sức mạnh lớn đó đánh xuyên qua ám kim lớp phòng ngự rồi lan khắp thân thể của nàng, cảm giác cho tới bây giờ nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, đó thật là quá kinh khủng. Liền xem như nàng bây giờ 20 vạn tấn sức mạnh, so sánh với Kratos chẳng qua là người lớn so với trẻ con, lúc đó Kratos bộc phát ra đến 100 vạn tấn là ít. Cũng may ám khải chiến giáp liền đem cái này 100 vạn tấn lực đạo phân bố đồng đều lên toàn thân, bằng không lúc đó nàng thân thì có khả năng liền bị xé làm đôi, đâu giống như bây giờ chỉ có phun tiên huyết toàn thân cơ bắp xương cốt ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương bộ dạng. Mặc dù là 46, không bây giờ là 45. Tổn thương nhưng đối với nàng chỉ là vết thương nhẹ. Bình minh, phân tích hàng tinh số liệu tiến hành kết nối. Đinh, đang tại quét hình hoàn tất, không biết tên hành tinh, tuổi thọ 5,035 tỷ năm. Đang kết nối, 1, 35, 76, 100. Đinh, kết nối hoàn tất, tạo dựng hành tinh năng lượng thông đạo. Đinh, đang tạo dựng năng lượng thông đạo. 3, 15, 45, 64, cảnh cáo, khu vực không gian không ổn định, tạo dựng năng lượng thông đạo ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, quên mất nơi này không thời gian bị uốn cong. Kara nghe vậy dưới mặt nạ sắc mặt có chút nhăn nhó, không có năng lượng hàng tinh mặc dù cũng có thể dùng ám năng chữa thương, nhưng nàng lại muốn dùng hàng tinh năng lượng thuận tiện thăng cấp thần thể luôn. A, cảm ứng nơi xa đứng im một bộ xem trò vui tư thái Kratos, Kara không khỏi thở phào một hơi. May mắn tên này thấp bé Titan có vẻ ngu ngốc, hoặc đúng hơn là tự cao tự đại, quá tin tưởng vào thực lực bản thân nên không hề xem nàng ra gì, mặc kệ nàng tùy ý chữa thương. Kara không biết ở đâu cho hắn tự tin như vậy, nhưng nàng cũng không để ý, bắt kịp thời cơ khôi phục là điều khẩn thiết nhất. Toàn lực hấp thu năng lượng hàng tinh, đinh, thông đạo không hoàn chỉnh, quá trình truyền đi sẽ hao tổn 55. Tổng số năng lượng, phải chăng tiếp tục, lằng nhằng ghê, Kara mặt đen, nàng bỗng nhiên cảm thấy cái này bình minh trí năng gân gà như vậy, không bằng Uranus chu đáo có nhân tình. Đinh, đang hấp thu hàng tinh năng lượng. Ông, bỗng nhiên, Kara cảm thấy thân thể đột nhiên run rẩy một cái, sau đó một luồng khí tức bàng bạc mang theo ấm áp không ngừng tuôn về phía nàng thân thể. Theo đó, nàng toàn thân nguyên tử tế bào giống như sống lại, tham lam hấp thu cái này tràn đầy sinh mệnh khí tức rồi nhanh chóng sinh sôi ra mới tế bào đem bị tổn thương bộ phận bổ túc. Kara tổn thương chỉ số giống như đồng hồ đếm giây đồng dạng, từ 45, 44, 43. Và đang không ngừng hạ xuống, càng ngày càng nhanh. Cũng trong quá trình chữa thương này, Kara một vài nguyên tử tế bào hấp thu nhiều quá năng lượng gây nên chất biến, trở nên bền bỉ, dẻo dai, cường đại hơn xa ban đầu. Sau đó, giống như nhận được tín hiệu gì, mấy cái tế bào ảnh hưởng bắt đầu lan truyền đi khắp toàn thân, dẫn đến tất cả các tế bào còn lại trở nên cuồng hóa, hung ác cạnh tranh lẫn nhau để hấp thu hàng tinh năng lượng. Mạnh được yếu thua, vũ trụ pháp tắc sinh tồn hiện rõ tại Kara cơ thể nội bộ, những cái kia mạnh mẽ hơn tế bào hoàn toàn chiếm giữ chủ đạo khẩu phần ăn, khiến chúng càng ngày càng mạnh mẽ hơn, còn khác tế bào kém hơn lại không ngừng bị bóc lột trở nên yếu ớt rồi bị đá ra khỏi cái này vũ trụ. Theo thời gian trôi qua, Kara thân thể khí tức đang trở nên cường đại, những cái kia mạnh mẽ tế bào giống như đã hấp thu năng lượng bão hòa, liền bắt đầu quá phân tách tạo ra những tế bào mới, bổ sung cho trước đó bị đào thải tế bào vị trí. Thân thể đang không ngừng biến hóa, mặc kệ là mặt ngoài da rẻ, đến nội bộ bắp thịt, xương cốt, thậm chí là thiên sứ chuỗi gen đều phát sinh một chút tốt thay đổi, trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn trước vô số lần. Không biết qua bao lâu, đinh, vĩnh hằng thần thể thăng cấp thành công. Kara bất chợt mở to hai mắt, một vệt hào quang màu vàng mang theo hủy diệt khí tức tại nàng hai mắt lấp lóe, nhưng rất nhanh liền tan biến. Tiến hóa khí quan, đây là nàng dựa theo Titan tu tiên công pháp đến thai nghén, nhưng dựng dục thời gian quá ngắn nên vẫn chưa hình thành. Cách chương.